bà cụ đánh mắt về phía con dâu trưởng và con dâu thứ hai. Mỹ Lâm và Tinh Ân gả vào nhà họ Tưởng thì sẽ có riêng cổ phần cho hai đứa, mỗi năm đều chia tiền. Bây giờ cổ phần của Diệp Sâm, Dĩ Bình và Tử Hàn đều bằng nhau, nhưng Tử Hàn lại không có một cổ phần của mẹ nào cả. Nghiêm túc mà nói thì mấy người có lợi hơn nó nhiều, có gì mà bất mãn. Sau một màn bị và liên hồi rồi kết lại bằng sự dỗ dành nguôi ngoai, tất cả mọi người đều im lặng. Chu Tinh Ân không dám oán giận nữa, ngược lại nhào qua chỗ quan tài, vỗ vào quan tài mà gào khóc đến loạn. Cái đồ không có lương tâm nhà ông, đến chết rồi mà trái tim còn phóng túng đặt ở bên ngoài. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà lại gả cho cái thứ tệ bạc như ông vậy chứ? Bà cụ Lam vừa mới dịu cơn tức giận nghe xong lại cuộn trào lên. Nhưng suy cho cùng thì cái thứ không ra gì đó lại chính là con trai của mình. Cho dù bà vừa mới dốc sức dằn xuống cơn bất mãn của tất cả mọi người, nhưng mà cũng không thể nào cưỡng chế được cơn uất ức mấy chục năm của con dâu được. Bà cụ buồn bực nhíu hàng lông mày hoa dâm lại, thở dài một hơi, chống gậy xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tưởng Tử Hàn, bà cũng không thể không nhắc nhở. Tình hình trong nhà cháu cũng nhìn thấy rồi đó, đừng để cho bà với ba cháu thất vọng. Mấy mối quan hệ lằng nhằng ở bên ngoài, mau chóng xử lý sạch gọn đi. Tưởng Tử Hàn vẫn luôn không bày ra xúc cảm gì trên mặt nhưng bàn tay buông lỏng hai bên đã vô thức siết chặt lại thành nắm đấm rồi. Sau khi chôn cất Tưởng Khải Chính xong xuôi, bà con bạn bè gần xa đều đang xôn xao gửi lời tạm biệt rồi rời khỏi nghĩa trang. Ba anh em nhà họ Tưởng là ở lại tới cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Dĩ Bình nhìn ảnh của ba mình trên bia mộ trong lòng uất giận nói. Cũng đều là con trai như nhau, rốt cuộc con có chỗ nào không vừa mắt ba. Ba lại đi thiên vị một đứa con riêng như vậy. Tưởng Diệp Sâm vỗ vai an ủi anh ta. Thả lỏng đi, là em không ác bằng nó. Một con quái vật khổng lồ chỉ cần vài phút đã có thể giết chết được cả nhà họ Sở như vậy, hai chúng ta thật sự không sánh bằng đâu. Tưởng Dĩ Bình không hề cảm thấy được an ủi, ngược lại còn tức giận hơn. Tưởng Tử Hàn im lặng đứng bên cạnh hai người kia, làm như không nghe thấy mấy lời lẽ hàm ý châm biếm đó của bọn họ. Anh nhìn vào di ảnh Tưởng Khải Chính đang cười hiền hậu trên bia mộ, vừa như hứa hẹn cũng vừa như đang nói cho hai anh em phía này nghe thấy. Nếu ba đã giao công ty cho con nhất định cũng sẽ không dễ dàng mà chắp tay nhượng lại. Ngữ điệu vô cùng nghiêm túc mang hẳn một hàm ý khiêu khích. Hai người Tưởng Dĩ Bình và Tưởng Diệp Sâm bị chọc tức, hai mắt đều như bốc hỏa. Tưởng Dĩ Bình nghiến răng, tức giận nói. Còn chưa biết ai thắng ai thua đâu, cứ chờ đó. Tưởng Tử Hàn tiếp nhận ánh mắt đó của anh ta. Tôi chờ, Tưởng Dĩ Bình tức muốn chết, đang định chửi ầm lên. Thì Tưởng Tử Hàn lại nhẹ nhàng nói thêm một câu. Chuyện trong nhà đã xử lý xong xuôi, cũng đã tới lúc bàn chuyện công rồi. Không phải là muốn biết lý do vì sao ba lại chọn tôi à, bây giờ tới công ty đi tôi sẽ nói cho mấy người biết. Anh dừng lại một lúc cong môi nở một nụ cười mỉa mai. Dĩ nhiên, anh không muốn đi cũng không sao cả tôi không nuôi dưỡng cấp dưới vô dụng. Nói xong lại bá đạo mà rời đi. Cách chương.